Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 142 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lưu Kim Long đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 142 của bộ truyện này. Tả Tiểu Đa sợ vãi cả linh hồn, lông tóc mới mọc trên người đều xù lên hết. Quả nhiên hai con hổ này đến để hại ta mà. Hai đứa bay liều mạng chạy trối chết như vậy, tại sao chọn phương hướng nào không có chọn mà cứ phải chạy về phía ta? Đúng vậy, không có nhìn nhầm đâu. Hai con hổ giống như hai thanh kiếm sắc bén màu đen chạy một mạch. Một mạch lao đến chỗ của Tả Tiểu Đa, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Bọn nó điên cuồng lao đến dưới mặt đất, chỉ còn cách Tả Tiểu Đa chừng 50 thước. Kiếm sĩ hổ vương trên không trung cũng nhào xuống ầm ầm, cách mũi của Tả Tiểu Đa cùng lắm khoảng 50 thước thôi. Với khoảng cách chết chắc như vậy, hơn nữa còn đối diện với nhau, cho dù hắn có 1.000 viên hóa không thạch cũng không làm nên chuyện gì. Vô dụng thôi. Thậm chí Tả Tiểu Đa có thể soi gương qua cặp mắt giận dữ của hổ vương trên không trung. Giờ phút này hắn cảm thấy linh hồn mình sắp sửa bật ra. Khoảnh khắc này, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chức năng dạ dày mạnh đến vô cùng vô tận. Ruột trong bụng hắn điên cuồng co bóp, có thứ gì ùng ùng vọt tới hậu môn. Thôi xong, cái mạng ta đi đứt rồi. Ngay vào lúc này, hai con hổ nhìn thấy Tả Tiểu Đa, hơn nữa còn nhận ra hắn. Hai kiếm sĩ hổ quá sức vui mừng. Ân nhân, không ngờ gặp ân nhân ngay tại đây. Ân nhân, ngài chính là quý nhân của vợ chồng ta. Ân nhân à. Hai kiếm sĩ hổ liều mạng gào rú với Tả Tiểu Đa, nét mặt cực kỳ gấp gáp. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa không hiểu bọn nó nói gì. Nhưng hổ vương trên không trung lại nghe rất rõ ràng. Ân nhân, cứu mạng với ân nhân ơi. Ân nhân à, ngài tới rồi, bọn ta sắp chết. Mau cứu bọn ta. Ân nhân, sau này bọn ta sẽ đi theo ngài, trong nhà trông cửa cho ngài. Ân nhân ơi. Hổ vương giận sôi máu, quá sơ suất, không thể ngờ chuyện này là do loài người xúi dục. Tên ở trước mặt ta giống như con kiến, không ngờ có thể dẫn dắt cả màn kịch này. Đồ kiến hôi, chịu chết đi. Hai đứa khốn nạn kia lại đi làm chó cho loài người, ngang nhiên phản bội vinh quang của thần hổ. Các ngươi cũng chết luôn đi. Bổn vương muốn các ngươi vạn kiếp bất phục, hồn tan phách nát. Hổ vương rít gào tới long trời lở đất. Quả cầu ánh sáng đột ngột được phun ra từ cái miệng khổng lồ của nó. Chiêu thức này từ khi học được thì hổ vương chưa từng dùng. Chiêu này cần phải tiêu hao sinh mệnh lực, linh hồn lực, là đòn công kích có uy lực mạnh nhất trong truyền thừa. Nhưng mà lúc này tất cả đều không thể đối phó nổi. Nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, cho dù là phải trả bất cứ cái giá nào. Tấn công hủy diệt ùn ùn kéo đến, bỗng nhiên rơi xuống. Tốc độ tấn công của lần này khó mà tả, gần như vượt qua cả thời gian. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hai con kiếm sĩ hổ vốn cũng không phản ứng kịp, nên đều bị đánh trúng. Hai bọn nó vẫn là mục tiêu đứng mũi chịu sào. Ban đầu, cho dù là hổ vương, Tả Tiểu Đa hay là bản thân hai vợ chồng hổ đều nghĩ rằng đòn bào hao đàn của hổ vương sẽ lập tức khiến cho Tả Tiểu Đa cùng ba người kia nổ tung tan nát, hóa thành thịt băm, hồn bay phách lạc. Nhưng ai cũng không ngờ rằng cơ thể của hai con kiếm sĩ hổ đột ngột sinh ra một vần hào quang mù mờ. Hư ảnh của một con hổ dữ tợn đột nhiên chiếu ra. Hào quang hình ảnh thành vòm bảo vệ, mạnh mẽ bảo vệ hai con hổ, hình thành hai vòng tròn ánh sáng. Nhưng mà uy năng của bào hao đàn của hổ vương lại hoàn toàn khác biệt, là trình độ cực cao ngưng tụ tu vi thực lực cả đời của hổ vương, cộng thêm sinh mệnh lực cùng linh hồn lực. Vần hào quang khó hiểu kia, mặc dù trông có vẻ to lớn, sâu xa, khó suy đoán, mà vòng tròn ánh sáng mặc dù không thể phá bỏ, nhưng vẫn lập tức bị đánh bay. Hai con kiếm sĩ hổ chỉ kịp gào lên một tiếng cứu mạng, sau đó rơi vào hôn mê, mịt mù trong hào quang. Hai con kiếm sĩ hổ giống như hai trái bóng da, lông lá xồm xoàm, đập về phía Tả Tiểu Đa. Mắt của Tả Tiểu Đa đã không mở nổi rồi. Trong lòng lạnh ngắt, không ngờ được Tả đại sư tài năng xuất chúng, phong độ phóng khoáng như ta, hôm nay lại chết tại đây, chuồn thay trong miệng một con hổ già. Ông đây không muốn chết đâu, ông đây còn rất nhiều việc chưa có làm. Niệm niệm mèo, ta còn chưa kết hôn với ngươi. Ta không cam tâm lấy cách thức cẩu độc thân, trai chưa bóc tem như này mà chết đâu. Ồ, sao còn chưa chết? Tả Tiểu Đa trừng mắt, bất chợt choáng váng ngây ngẩn cả người. Trước mắt chỉ có sóng biển yên lặng, một bóng dáng cường tráng đang chắn trước mặt mình, chặn lấy gió mạnh mẽ như núi cao sụp đổ. Tả Tiểu Đa xoa xoa đôi mắt không thể tin được mà kêu. Chú Nam! Quay ngược thời gian về lúc hổ vương lao xuống, sức mạnh đủ để tiêu diệt tất thảy, trực tiếp hoàn toàn bao phủ lấy Tả Tiểu Đa. Thậm chí lúc ấy đến cả thời gian để Tả Tiểu Đa lấy ra đại chùy còn không có. Mà trong khoảnh khắc cuối, lúc chắc chắn sẽ chết, không cách nào cứu vãn. Trên vai của Tả Tiểu Đa đột nhiên lóe lên ánh bạc. Một bóng dáng khôi ngô giống như chuyện không có mà nói thành có, bước ra từ khỏi hư không, hiện thân trước người Tả Tiểu Đa. Người đến có gương mặt điềm tĩnh nghiêm túc, vững vàng, dáng người kiên cường rắn rỏi. Thân cao hơn 2 mét, giống như một người khổng lồ đội trời đạp đất, đôi chân dài như núi cao sừng sững. Hắn đứng trong khe núi nhưng lại cho người khác cảm giác như muôn núi ngàn sông ở khắp nơi đều sẽ bị hắn đạp dưới chân. Trời đất cũng chỉ là tĩnh mịch, càn khôn không đáng một nụ cười. Bào hao đàn của hổ vương đánh lên trên người của người ấy lại tan biến một cách âm thầm. Một tay người này chậm chậm chìa ra, trên không trung đột ngột xuất hiện một tiếng sấm đùng đùng vang dội. Một bàn tay lớn không gì sánh được che cả bầu trời, nhanh chóng thành hình, sau đó hung hãn bắt lấy, vồ xuống dưới nắm giữ hổ vương trong lòng bàn tay. Hổ vương khí thế to lớn, hổ vương có thể tích như tàu tuần dương, hổ vương oai phong lẫm liệt, độc chiến cùng hai đại yêu vương. Hổ vương cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, lúc này lại giống như một con mèo con bị bàn tay to lớn nắm trong tay. Sau đó chỉ nhìn thấy bàn tay to lớn nhẹ nhàng dùng lực. Hổ vương kêu gào, phía trước mãnh liệt khạc nhổ, phía sau nước tiểu cùng phân chảy thành dòng. Trong miệng phát ra một tiếng chích rỗng tuếch, mắt trợn trắng, con hổ đã hôn mê. Bộ trưởng Nam cau mày nhìn hổ vương trong lòng bàn tay ở giữa không trung, thất vọng than thở, lẩm bẩm. Lại là một con mèo nhỏ. Khó khăn lắm mới kích phát phân thân hành động mà. Sau đó phát ra một tiếng gào thét. Bộ trưởng Nam lẩm bẩm nói. Con hổ này đã lớn như vậy rồi, cũng không dễ dàng gì. Hoàn cảnh sinh thái của dãy núi Tinh Mang này, nếu như có thể, tốt nhất là không nên phá bỏ. Hơn nữa, phẩm chất hổ thần này vẫn còn. Có lẽ còn có thể uẩn sinh thiên hổ nguyệt hoa cao. Thôi, để cho nó đi. Lại tùy ý bóp tay một cái, hổ vương lập tức tỉnh lại trong cơn mê. Nhưng mà hổ vương nằm trong bàn tay lớn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bên trong đôi mắt lớn toàn là vẻ khốn khổ đáng thương, giống như một con mèo con đang làm nũng với chủ nhân, liều mạng ngoắc ngoắc cái đuôi. Ánh mắt nhìn bộ trưởng Nam đều là vẻ van xin, trong cổ họng phát ra âm thanh xin tha thứ nhẹ nhàng. Làm khó cho hổ vương rồi, thân thể to lớn như một chiếc xe lửa lại có thể phát ra âm thanh mềm mại véo von. Bộ trưởng Nam cười cười nhẹ nhàng. Chọn lọc tự nhiên, kẻ phù hợp mới có thể tồn tại được. Ngươi đi đi. Bàn tay lớn dương cao, hổ vương bay trở về không trung. Ngoan ngoãn coi giữ nơi này, đừng có chạy loạn. Giọng nói của bộ trưởng Nam người khác nghe không thấy, nhưng lại chui thẳng vào trong lỗ tai của hổ vương. Cả người hổ vương run rẩy liên tục gật đầu. Ta thật sự muốn đi. Chỗ này quá là nguy hiểm rồi. Sao vị đại nhân này lại không cho ta đi chứ? Quá đáng thương rồi, bé hổ quá đáng thương. Đồ tốt bảo vệ hơn 3.000 năm đã bị hổ ở bên ngoài lén ăn mất. Sau đó cái bóp chặt kia còn khiến cho nước tiểu ta phun ra cả 100 mét. Tim gan, lá lách, bao tử, thận mật, tất cả đều bị hoảng sợ rồi, bị dọa cho hỏng hết rồi có biết hay không. Thật sự quá đáng thương mà. Bảy hổ tủi thân, nhưng bảy hổ không có dám nói, bảy hổ chỉ có thể rít rít. Trên mặt đất, Bộ trưởng Nam phát ra một tiếng sóng âm lạ kỳ, báo tin cho những người trên không trung. Tả Tử Đa ở ngay bên cạnh nên đương nhiên không nghe thấy chú Nam đang nói cái gì, vẫn rất vui vẻ hỏi. Chú Nam, sao người lại tới? Người đến thật là đúng lúc. Chú Nam nhìn nét mặt tươi vui của hắn, vươn tay xoa xoa cái đầu trọc của Tả Tiểu Đa. Sau đó toàn bộ cơ thể hóa thành từng chấm hào quang màu bạc, từ từ tan biến không thấy đâu. Hai con hổ nhỏ này người có thể mang đi, cố gắng hết sức chăm sóc, đợi bọn chúng hồi phục sức lực tỉnh lại thì hãy thả trở về rừng. Bộ trưởng Nam tinh ý sâu xa nói, đừng làm bừa, hãy cố gắng tăng cường thực lực bản thân người. Thực lực chính là cội nguồn của tất cả. Trên thế giới này, từ đầu cho tới cuối, nắm đấm mạnh mới là quy luật chính. Ta chờ ngươi ở Thượng Kinh. Lời còn chưa dứt, ánh sáng bạc đã tan biến. Bóng dáng của Bộ trưởng Nam cũng tan biến hoàn toàn không thấy. Lúc này trên không trung lại xuất hiện tiếng gào thét, một bóng người vội vàng hạ xuống. Người đến chỉ nghiêng mình một cái đã lập tức đến trước mặt Tả Tiểu Đa. Trên mặt đều là vẻ đã trút được gánh nặng. Ôi mẹ ơi, tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tả Tiểu Đa lập tức cảnh giác. Người là ai? Thần pháp người kia triển khai trong lúc hiện thân đã vượt quá phạm trù hiểu biết của Tả Tiểu Đa. Cấp độ thực lực của người đến là cấp độ mà bản thân ít thấy, thậm chí còn hùng mạnh hơn Rết Vương, Xà Vương và Hổ Vương rất rất nhiều. Người như vậy, với trình độ tu vi của bản thân lúc này, tu luyện thêm một trăm mấy chục năm nữa có lẽ mới có thể là cho đối phương để ý. Đối phương cười lớn ha ha, vui vẻ hưng phấn, còn như trút được gánh nặng, đắc chí vừa lòng, thuận tay vuốt lên đầu Tả Tiểu Đa, muốn vuốt vài cọng tóc, nhưng cái vuốt này chỉ vuốt được không khí. Đầu trọc sáng bóng, mái tóc này từ đâu đến đây? Trên trán người này lập tức xuất hiện vạch đen mắng chửi. Cha mẹ ngươi lại sinh ra một đứa hói đầu hay sao? Không còn cách nào, trực tiếp lấy dao ra, ấn Tả Tiểu Đa ngã trên mặt đất, cào sạch đống lông tơ ngắn ngủi vừa mọc trên chân của Tả Tiểu Đa xuống. Tên nhóc nhà ngươi ngoan ngoãn một chút, còn dám chơi trò mất tích, ta sẽ đánh chết ngươi. Khoảnh khắc bị người kia ấn giữ, Tả Tiểu Đa sợ mất vía, nhưng mà giải dụa đủ cách vẫn là vô dụng. Khi người đó rút dao ra khua tay múi chân trên cơ thể mình, Tả Tiểu Đa càng thêm hoảng hốt trong lòng. Cứu mạng a! Nhưng mà bị đối phương gông cùng xiềng xích, không chỉ không nhúc nhích được, đến cả la cũng không có la nổi. Mãi cho tới khi cảm thấy con dao thép lạnh lẽo cạo tới cạo lui trên chân mình, thì Tả Tiểu Đa suýt nữa bị sợ chết khiếp. Lẽ nào người này biết ta tu luyện Viêm Dương Thần Công thành công nên muốn thiến ta, cướp đi cái đó sao? Nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa điên cuồng vận công thu bé cưng lại. Thu bé cưng lên, phía dưới lập tức không còn, thu lên rồi. Người kia suýt nữa thì phun ra, lập tức gõ mạnh lên đầu Tả Tiểu Đa. Ngoan ngoãn đi, người thu thứ đó lên mà làm gì? Không có ai muốn đụng vào cái đó của người đâu, ông đây càng không có hứng thú. Tả Tiểu Đa tỏ ý ha ha, người nghĩ ta sẽ tin sao? Khó khăn lắm ta mới thu được, người muốn gạt ta rồi cắt mất chứ gì, thà chết chứ không có làm theo, có chết. Cũng phải là một con ma hoàn chỉnh. Tả ca ta chính là quật cường như vậy. Nhưng người này thật sự không còn cách nào khác, chỉ cào một túm lông chân rồi nghênh ngang rời đi. Ngoan ngoãn nghe chưa, không được chạy lung tung nữa. Nói rồi lập tức tan biến. Tả Tiểu Đa vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Suýt nữa thì nối gót Hổ Vương bị dọa cho tè ra quần. Nhưng đột nhiên lại phát hiện, ờ, mình an toàn rồi sao? Là chuyện gì? Đây là chuyện gì vậy trời? Run rẩy đứng dậy, vẫn có cảm giác như cây dao sắc bén vẫn đang cạo tới cạo lui trên chân mình. Khó chịu không nói nên lời, còn có nỗi ấm ức nhàm chán. Run rẩy vận công hết nửa ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái cứng nhắc. Lại vận công giãn cái kia ra, không kìm lòng nổi, dùng tay sờ sờ thử, lẩm bẩm nói. Dạ, bị dọa cho nhăn nheo hết rồi, dọa chết ta rồi. Sờ rồi lại sờ. Suýt nữa sợ cho Viêm Dương Chân Kinh phản ứng lại, lúc này mới dừng tay. Nhìn hai con hổ ở ngay trước mặt, cả người hai con kiếm sĩ hổ này vẫn đang được bao phủ trong hào quang mịt mờ, bình thản ngủ. Xem ra, sao lại nhỏ hơn nhiều rồi? Tả Tiểu Đa nhớ lại lời chú Nam nói, nhanh chóng tìm ra biện pháp, vùng tay thu vào không gian trong diệt không tháp. Lúc này mới hít sâu một hơi, cảm thấy đặc biệt rõ ràng bản thân vẫn còn ở nhân gian. Quá là nguy hiểm rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như này. Người là dao thớt, ta là thịt cá, thật sự không có dễ chịu mà. Tả Tiểu Đa run rẩy sờ đầu mình. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, cái đầu khôi ngô tuấn tú phong độ thông minh tuyệt vời này đã nát vụn tại đây rồi. Tả Tiểu Đa tự mình cảm khái rất lâu mới nghĩ đến tìm một nơi khác để tránh thế bất lợi, lại nghĩ đến Long Hồn Sâm. Long Hồn Sâm, ta có nên đi cướp không? Hay là không đi cướp nữa? Cái này quá nguy hiểm rồi, nếu như loại đó lại đến lần nữa, đáng là cái mạng nhỏ này cũng phải giao ra luôn. Trong lòng Tả Tiểu Đa một mặt sợ hãi đến tim đập loạn xạ, nhưng mặt khác lại có chút cảm giác có chỗ dựa nên không sợ. Người đó có lẽ là đến để bảo vệ ta. Biết đâu người đến từ quân phương hoặc là cao thủ ở Tiềm Long. Ta có người đứng sau nè. Tả Tiểu Đa suy đoán, nhìn thực lực và tu vi, phần lớn là người của quân phương, cũng chính là người thiết lập ra cục diện lần này. Nếu như ta gặp nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ cứu ta. Lần xuất hiện vừa rồi có lẽ là vì ta bất ngờ có được hóa không thạch, thoát khỏi tầm mắt của hắn trong một khoảng thời gian tương đối dài, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nếu như là như thế, người đừng đau buồn, ta đừng bi quan. Long Hồn Thảo ở dưới vách núi nhất định phải có một phần là của ta. Nhưng mà chân ta còn có chút yếu mềm. Dưới ánh mắt chăm chú của Hổ Vương, Tả Tiểu Đa dần dần tan biến. Hổ Vương trên không trung đến cả để ý cũng không thèm để ý. Trên bầu trời, ba đại yêu vương đều dừng lại rồi. Nhất là Hổ Vương bây giờ vẫn đang run rẩy sợ hãi trên không trung, đến cả liếc mắt cũng không dám liếc về phía bên này. Ngược lại, Xà Vương và Rết Vương căn bản không hề biết bên đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hình như Hổ Vương đã bị mất mát rất lớn. Nhưng mà cụ thể là mất cái gì thì thật sự không nhìn thấy. Khi chú Nam ra tay, thì Xà Vương và Rết Vương đang cực kỳ thoải mái trên bầu trời. Đây là cảm giác thoải mái khi được điên cuồng đánh Hổ Vương một trận vẫn còn say sưa. Sau đó Xà Vương và Rết Vương cũng cảm nhận được một luồng khí tức lớn mạnh một cách vô lý bỗng nhiên xuất hiện, nhưng đã lập tức biến mất. Hai đại yêu vương nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bay xuống xem thử. Chỉ thấy Hổ Vương đang run rẩy giữa không trung, những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt to tròn, co lại vì sợ hãi, giống như cô dâu nhỏ vừa xuất giá đã bị ức hiếp. Tinh thần lực của Xà Vương chấn động. Người sao vậy? Rết Vương cũng có chút bối rối. Đây là có chuyện gì? Hổ Vương nâng nâng chân lên, lại phát hiện chân mình vẫn mềm giống như sợi mì. Vừa nâng chân lên, suýt nữa đã quỳ trên không trung. Cánh kiếm hai bên cũng giống như gà chiến đấu thất bại, gục xuống dưới hoàn toàn vô lực. Không sao. Hổ Vương buồn buồn, ủ rũ yếu xìu, nhưng cũng không có ý nhắc đến chuyện khi nãy. Dù sao thì chuyện khi nãy chỉ cần bản thân mình biết là đủ rồi, quá nhiều rồi. Nếu còn để cho người khác biết thì coi như xong, ít nhất cũng phải trở thành trò cười cả đời. Không sao. Xà Vương và Rết Vương rõ ràng không có tin. Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao của ngươi mất rồi, như vậy mà còn không sao, không tức giận hả? Xà Vương và Rết Vương dùng thần niệm quét qua, như nào cũng biết Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao đã bị người khác cướp mất. Nhưng nhìn thấy Hổ Vương đột nhiên từ Long Tinh Hổ Mãnh mãnh liệt gánh Xà Vương và Rết Vương, bây giờ trong nháy mắt đã biến thành kẻ nhút nhát sợ hãi. Cảm giác bên ngoài gia đình không có hiểu lắm, thay đổi này dường như có chút lớn. Xà Vương vẫn luôn tự cao tự đại, cho dù vảy trên thân thể bị đánh tới bong tróc lộn xộn, trên người lúc này vẫn còn đang chảy máu, nhưng cũng không kinh hãi như Hổ Vương ngươi. Không nhịn được trường một vòng trên không trung rồi nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc là như nào? Đột nhiên hét lên như vừa phát hiện ra đại lục mới. Hổ Vương, cái đống vàng vàng trên mông ngươi, không phải là ngươi ị rồi chứ? Hổ Vương gầm gừ, quay đầu vội vàng rời đi, nhanh như chớp, lao vào trong hang động của mình, sống chết không chịu ra ngoài. Xong rồi, xong đời rồi, mất mặt chết hổ ta. Cuối cùng, vẫn bị con rắn đê tiện kia nhìn thấy, cả đời này không muốn gặp thú nữa rồi. Giữa không trung, hai đại yêu vương liên tục cười vang, cười đến chấn động trời đất, đất rung núi chuyển. Nhưng mà cười mãi, hai đại yêu vương nhìn vào mắt nhau, dần dần trở nên đầy nét gian ác, nhất là xà vương. Bên phía rết vương vẫn còn ba cây long hồn sâm. Bây giờ hổ vương rất sợ hãi, nhưng mà ta thì không. Vừa rồi chiến đấu, chiến lực của rết vương chẳng qua là bình thường mà thôi. Ta có 70% thắng lợi. Vậy là hai đại yêu vương lại thương lượng lần nữa. Đương nhiên, rết vương sẽ không đồng ý rồi. Của ta chính là của ta. Bảo vật do hai người các ngươi trông coi mất rồi, đó là do ý trời. Xà hồn quả của ngươi bị trộm, thiên hổ nguyệt hoa cao của hổ vương cũng không còn. Sao long hồn sâm của ta vẫn còn? Không phải là ý trời thì là gì? Ông trời để ta làm lão đại, thì sao ta phải giao cho ngươi? Dần dần, tình hình lại bắt đầu trở nên kịch liệt. Ba đại yêu vương chiến đấu bên này, còn thợ săn tiền thưởng bên ngoài đều đã trốn đi ra xa hết. Không việc gì thì ai lại chạy lòng vòng trong vòng chiến đấu để mà làm gì? Lỡ như trêu chọc đến mức ba đại yêu vương liên kết đối phó với bản thân, chẳng phải là sẽ chết vô cùng nhanh hay sao? Vì vậy mà mọi người đều cảm thấy có vẻ như bên này đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng mọi người đều không biết, cũng không hề muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ánh bạc lóe lên trước đó, hào quang trong khoảnh khắc bộ trưởng nam xuất hiện kia đã nhanh chóng được áp chế. Một bàn tay to lớn lập tức tóm lấy hổ vương đang ở gần mặt đất vào trong tay. Hành động nhanh chóng đến mức không gây biến động, khi thế cũng hoàn toàn không tản đi. Đây mới là thủ đoạn bậc thầy trở lại nguyên trạng, là kẻ địch bên ngoài hoàn toàn không biết rõ tình hình. Có rất nhiều người táo bạo, giỏi về nghệ thuật, cũng chỉ đứng từ xa nhìn hổ vương gào thét một tiếng mà thôi, sau đó đã im hơi lặng tiếng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mọi người đều đang đoán mò. Dù sao thì bây giờ xà vương và rết vương là đang đứng song song nhau trên không trung. Tam vương tranh đấu không trở lại, trước đó chắc chắn là còn có khó khăn khác. Nhưng toàn bộ tình hình có lẽ vẫn không có gì thay đổi. Có một người duy nhất phát hiện ra cũng chính là cái bóng xám trước đó tiến vào trong hang của hổ vương. Hắn ở đối diện Tả Tiểu Đa chỉ cách nhau khoảng mấy chục km. Chính vì khoảng cách nên hắn cũng lờ mờ thấy được bàn tay lớn, lập tức nín thở ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đợi đến khi bộ trưởng nam rời đi rất lâu, vẫn còn chưa dám động đậy. Sau khi Tả Tiểu Đa rời đi, hắn mới nhanh chóng rời đi theo, nhưng không hề đuổi theo Tả Tiểu Đa, mà hóa thân thành một cái bóng xám rời khỏi hang động. Tại một nơi nào đó, ba người trong một tổ hợp nào đó cuối cùng cũng thở vào một hơi. Cuối cùng cũng tìm thấy tên nhóc con kia rồi, thật sự là dọa chết người ta. Thì ra không biết tên nhóc con đó tu luyện được phương thức che giấu tung tích gì. Cho dù bây giờ có nắm được lông tơ của tên nhóc đó, dùng phương pháp dấu vết linh hồn để cảm ứng, nhưng vẫn như có như không, lúc ẩn lúc hiện, thật sự là một tên quái thai. Lão Tam, thần niệm của ngươi có sở trường theo dõi, lấy thần niệm hóa thành phi thiên huyền niệm, đi theo đi. Người theo dõi đến chiều, buổi tối đến lão nhị và ta. Hai bọn ta sẽ thay ca với nhau, tuyệt đối đừng có để mất dấu. Lão đại thở dài. Lông tơ này không có tác dụng đâu, trực tiếp quăng bỏ đi. Đi xa một chút là lại mất tín hiệu. Vừa rồi lúc ta cạo lông chân hắn, tên nhóc con đó lại co chim con của hắn vào. Ôi trời ơi, suýt nữa cười chết ta. Lão nhị và lão đại cũng nén cười, cố gắng làm ra vẻ kinh ngạc. Hả? Còn có chuyện vậy hả? Có phải người làm gì khiến cho trẻ con nhà người ta hiểu nhầm hay không? Ông đây không có làm bất cứ điều gì dư thừa. Hiểu nhầm cái con khỉ. Ta chỉ có thể nói, hắn chính là một người lạ kỳ. Lão đại nhớ lại một lúc, không nhịn được, khóe miệng nở một nụ cười. Cũng không biết cha mẹ là ai mà sinh ra được một biển muối như vậy. Ta đoán có lẽ từ nhỏ đã bị đánh rất là nhiều. Dù sao thì chỉ cần ta nhìn thấy hắn là sẽ lập tức muốn đánh trong một trận. Loại cảm giác này không kềm chế nổi. Đợi cho tới khi chuyện này kết thúc, nhất định phải tìm hiểu, mở mang kiến thức một phen. Hai người khác nghe cũng đều có hứng thú. Vậy ta đi đây, nếu hoàn toàn dùng phi thiên huyền niệm, thì ta có thể chống đỡ được 6 canh giờ. Nhiều hơn nữa sẽ không chịu đựng nổi, các người nhớ canh thời gian. Nói rồi cơ thể lấy lên đi mất. Phi thiên huyền niệm và dùng thần thức khóa chặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính là phân chia thần niệm ra thành một phần, duy trì trạng thái liên tục theo dõi một người từ đầu cho tới cuối. Cho dù mục tiêu có đi đến đâu, thì phần thần niệm đó đều có thể đi theo như hình với bóng. Đặc biệt là đến thời điểm quan trọng, phần thần niệm đó còn có thể hóa thành bản thể, giúp sức chiến đấu. Quả thật là cực kỳ thần diệu. Mà loại pháp môn thần diệu này sẽ là một gánh vác không dễ dàng gì dành cho người thi triển. Cho dù với tu vi ngang tàng của ba người ấy, cũng khó lòng duy trì được lâu dài. Còn đối với loại quái thai như Tả Tiểu Đa, không làm như vậy thì sẽ hoàn toàn không thể theo dõi được. Ba người từng nhìn thấy quỷ, thật lòng đều sợ bóng tối rồi, sớm đã bị phiền muộn đến không ổn không xong. Lão Tam đi rồi, lão đại cũng vội vàng tìm nơi khác gọi điện thoại. Thiên Vương đại nhân, tìm được tên nhóc đó rồi, an toàn khỏe mạnh. Bây giờ lão đại đang đi theo hắn, lần này nhất định là không có để mất dấu. Nghe được tin tức tốt thật rõ ràng thì Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân bên kia mới thở dài một hơi. Giống như đã bị dồn nén cả một ngày, loại nhẹ nhàng thoải mái này. Được, được, được, rất tốt, rất tốt. Giọng nói cởi mở của Thiên Vương đại nhân truyền đến từ cái loa. Đợi sau khi quay về, sẽ ghi công lớn cho ba người các ngươi. Lão đại có chút ngẩn người. Như vậy là lập công lớn rồi. Dễ dàng như vậy sao? Có chút không thích hợp. Ngắt điện thoại rồi, nửa ngày sau vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật. Mặt khác, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân đã hoàn toàn yên tâm, khóe miệng nở một nụ cười mỉm, phấn khích vỗ đùi. Ôi mẹ ơi, tìm thấy rồi. Tất cả nỗi lòng đều được buông xuống. Dọa chết ông rồi. Lúc này đương nhiên sẽ lập tức gọi điện thoại báo tin vui. Tìm thấy rồi nha. Lấy điện thoại ra tìm số của Tả Ca, cười híp mắt. Lần này là cây ngay không sợ chết đứng, trực tiếp gọi đi. Cái gì? Thời gian 2 ngày, ai với cách làm việc của Hữu Thiên Vương ta, thì làm gì có chuyện cần đến 2 ngày chứ, lúc này mới có 1 ngày rưỡi thôi. Vẻ mặt của Tả Trường Lộ thật sự nho nhã, nụ cười vui vẻ treo trên môi, giống như mọi chuyện đều không có gì lạ, thong thả đi bộ bên trên dãy núi. Còn Ngô Vũ Đình cũng đi cùng bên cạnh hắn, giống như hai vợ chồng đến đây chỉ để ngắm nhìn núi non sông nước. Nhưng ánh mắt của hai người vẫn luôn mật thiết chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Tất cả những tảng đá không chuyển động được, không có sinh mệnh kia, cũng cần phải chạm thử xem thử. Hai vợ chồng đã làm công việc này rất lâu rồi. Từ sau khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ra ngoài, thì hai người đã chuyển đến bên này luôn. Công việc mỗi ngày là đi loanh quanh trên đồi núi nhỏ này. Không ai biết được bọn hắn đang dạo cái gì. Đến cả tiệm tinh hồn thạch cũng bị Tả Trường Lộ chuyển nhượng đi, và lúc đấy còn gây nên chấn động cho cả một khu vực nhỏ. Rất nhiều đồng hương tấp nập chạy đến hỏi thăm, có phải là gia đình xảy ra chuyện gì không, nếu như cần tiền thì cứ việc nói một tiếng. Mà hai vợ chồng Hồ Nhược Vân ở Nhị Trung thành Phượng Hoàng và các giáo viên liên quan đến Nhị Trung cũng lập tức ghé thăm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi, sao lại muốn chuyển nhượng cửa tiệm chứ? Lẽ nào Tả Tiểu Đa ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, cần dùng đến tiền? Cần dùng tiền thì cứ lên tiếng, bọn ta có. Kết quả đó khiến cho hai vợ chồng dở khóc dở cười, nhưng trong lúc vô thức cũng cảm nhận được một phần tươi đẹp của nhân gian. Chỉ là mặc dù lúc này hai vợ chồng không khác gì người thất nghiệp, nhưng hai vợ chồng lại không hề thiếu tiền, thậm chí còn có rất nhiều tiền, vô cùng nhiều tiền. Bởi vì trong thẻ của hai người đã có con số khổng lồ ở trong đó. Hơn nữa căn bản cứ cách mấy ngày là lại có tiền được chuyển vào. Tả Tiểu Niệm một khoản, Tả Tiểu Đa một khoản. Nếu như thật sự là người bình thường thì hoàn toàn có thể nói tiền trong thẻ lúc này đã dùng không hết, không thể dùng hết được. Cho dù không cần làm gì, chỉ thoải mái khoan khoái tận hưởng cuộc sống, phung phí xa xỉ, giàu sang phú quý cả đời này cũng sẽ ung dung tự tại. Cho dù là mấy đời cũng giàu có dư dật. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không phải là người thường. Bọn họ không để ý đến tiền bạc. Nhưng mỗi khi con trai con gái chuyển tiền đến, vợ chồng hai người luôn là vô cùng vui mừng. Cuộc sống gia đình tạm ổn, cứ thế mà bình bình đạm đạm đi qua. Một ngày lại một ngày, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đối với tình trạng hiện giờ hết sức vừa lòng, trải qua cực kỳ thích ý. Biết rõ là những điều này đều sẽ tới, nhưng mà không nghĩ đến có thể thoải mái dễ chịu mà sống đến già như này. Nuôi lớn con trai con gái trở nên hiếu thảo, ngày tháng sau này chính là thoải mái thích ý như vậy. Nhưng mà vợ chồng Tả Trường Lộ mấy ngày nay cũng không thoải mái. Mấy ngày hôm trước, đầu tiên là Ngô Vũ Đình bắt đầu làm đồ ăn. Chờ xong việc, nhất định phải mời Tiểu Hùng với Tiểu Ngư đến nhà một chút, thuận tiện chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ta phải chiêu đãi bọn hắn thật tốt. Du Đông Thiên, họ Du. Cá chứ gì? Lại là con cá nhỏ dưới tay con cá lớn, cho nên được gọi là Tiểu Ngư. Ngô Vũ Đình vẻ mặt lạnh lẽo. Có thể nghĩ đến dăng bẫy con trai ta, đó là đầu óc thông minh, còn dám biến thành hành động, đó chính là trí dũng song toàn. Ta nhất định phải mời tiểu tử này một bữa ra trò. Tả Trường Lộ khuyên rồi lại khuyên, chung quy vẫn có cảm giác kêu người ta đến để làm thịt, có chút không được tốt. Hơn nữa Tiểu Ngư vẫn là một tiểu bối, khó tránh khỏi hiềm nghi lấy lớn hiếp nhỏ. Không thì sau khi chúng ta trở về đến nhà bọn họ chơi. Nhưng mà từ ngày hôm qua người khó chịu biến thành Tả Trường Lộ. Bởi vì Tả Tiểu Đa mất tích, Tả Trường Lộ tạm thời còn chưa dám nói với Ngô Vũ Đình. Hắn biết rõ nếu mình nói ra vợ sẽ nổi điên, có lẽ chính là loại vừa nổi điên vừa cuồng loạn. Bây giờ Ngô Vũ Đình vẫn chỉ là tức, bởi vì không có ai hiểu biết bên trong đại lục hơn so với hai người họ. Cao thủ đương nhiên là không ít, nhưng mà so với biên cảnh thì còn an toàn nhiều. Chỉ là dăng bẫy Tả Tiểu Đa, mà lại có người Du Đông Thiên và Nam Chính Càng phái đi trông chừng, phàm là xảy ra biến cố đều ở trong phạm vi khống chế. Chính là bất luận như nào đều không xảy ra được chuyện gì lớn. Tín nhiệm và tin tưởng này hai vợ chồng vẫn có. Nếu là ở trong đại lục, trung tâm thành thị, có Hữu Lộ Thiên Vương và Bộ trưởng Bộ Tài chính, cộng thêm cả Cao Võ Tiềm Long che chở, còn có thể xảy ra chuyện gì? Nếu còn có thể xảy ra chuyện, vậy thật đụng phải ngộ nhỡ, thiên ý trêu ngươi. Tả Trường Lộ cảm giác Hữu Lộ Thiên Vương và Bộ trưởng Bộ Tài chính dù sao cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt con trai mình, còn lấy mạng nhỏ của bọn họ đùa giỡn. Bọn họ hoàn toàn biết nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ tạo thành hậu quả ra sao. Đó là hậu quả mà bọn họ dù tự sát tạ tội cũng không có đủ. Thế nhưng, việc đời chính là ly kỳ như vậy. Ngay tại thời điểm Tả Trường Lộ buồn rầu làm sao để ngăn Ngô Vũ Đình có suy nghĩ mời khách, Du Đông Thiên gọi tới. Đừng nhìn Tả Trường Lộ ở đầu bên kia điện thoại, biểu hiện điềm tĩnh như bình thường, không hề dao động. Thật ra trong lòng chính là trực tiếp lột bột. Lập tức mạnh mẽ cúp máy, cầm điện thoại qua bên kia, nhắn cho Du Đông Thiên một tin nhắn. Nếu không có chuyện gì lớn, Du Đông Thiên tuyệt đối sẽ không gọi tới, mà chỉ cần có điện thoại thì tất nhiên là chuyện lớn rồi. Nhưng hiện nay đang dăng bẫy Tả Tiểu Đa, trừ cái đó ra, còn có thể là chuyện lớn gì? Chuyện này gần như có thể tưởng tượng ra. Quả nhiên, câu nói đầu tiên của Du Đông Thiên gần như làm cho Tả Trường Lộ muốn ngất đi. Tả Tiểu Đa mất tích, biến mất, tìm không thấy ư. Tả Trường Lộ trước mắt tối sầm. Tính cách của vợ không ai hiểu bằng hắn, hy vọng có một đứa nhỏ của chính mình cỡ nào. Tả Trường Lộ còn biết, một khi con trai không còn, Ngô Vũ Đình chắc chắn sẽ trực tiếp bùng nổ. Không nói hủy diệt đại lục gì, nhưng ít nhất, Du Đông Thiên và Nam Chính Càng thì đừng mong sống được. Thậm chí vợ sẽ chia tay mình. Từ nay về sau, cả đời không gặp lại, cũng là hành động rất có khả năng xảy ra. Có điều Tả Trường Lộ ngạc nhiên giây lát, rồi bắt đầu nghĩ lại. Con trai ruột của ta thật sự tồn tại tinh thần cảm ứng, phụ tử liền tâm, ta có cảm giác được cái gì dị thường không? Mấy ngày nay vợ ta cũng không có gì dị thường mà. Vì vậy trả lời một câu, cho Du Đông Thiên thời gian 2 ngày. 2 ngày giảm sóc đường sống này cũng là Tả Trường Lộ cho mình thời gian 2 ngày. Nếu trong tình huống như vậy 2 ngày mà tìm không ra thì cơ bản là không cần tìm. Từ khi nhận được tin tức này, Tả Trường Lộ bắt đầu tâm thần bất an. Vậy mà lại bắt đầu nằm mơ, thường xuyên đột nhiên tú ra mồ hôi lạnh. Nhưng làm hắn cảm thấy vất vả nhất vẫn là trước mặt vợ, không thể biểu hiện bất cứ điều gì dị thường. Mức độ vất vả và dày vò thật sự không dám nghĩ lại. Bình thường hắn cũng không thường xuyên nhìn điện thoại. Trạng thái thường ngày đều là tùy tay ném loạn điện thoại. Có đôi khi ném ở bên cạnh gối đầu của vợ. Nhưng mà bây giờ điện thoại không rời tay. Thời điểm không có gì làm đều sẽ lấy ra xem có tin tức mới nào mà hắn không để ý đến không. Thỉnh thoảng muốn đi đến nơi nào lại lấy ra xem, nhìn xem có đủ tín hiệu không. Chỗ nào không có tín hiệu, kiên quyết không đi, ngộ nhỡ không nhận được tin tức quan trọng thì sao? Chồng ơi! Ngô Vũ Đình gọi. Đây đây, đến đây! Tả Trường Lộ đang lén lút nhìn điện thoại, vội vàng trả lời, đi qua với nét mặt tươi cười. Hôm nay, nhìn người rất là kỳ. Ngô Vũ Đình hoài nghi nhìn Tả Trường Lộ. Làm sao? Ôm điện thoại không bỏ xuống được ư? Chơi điện thoại tới nghiện rồi sao? Cái đồ chơi này bị lực lớn như vậy ư? Thu phục ngươi luôn rồi hả? Không đến nỗi, không đến nỗi. Tả Trường Lộ cười gượng liên tục. Chẳng lẽ ngươi đang chờ tin nhắn? Ánh mắt của Ngô Vũ Đình có chút nguy hiểm. Chờ tin nhắn của ai? Tả Trường Lộ, có phải ngươi có tình nhân ở bên ngoài không? Nói đi, cuối cùng là ngươi có mấy tấm thẻ riêng? Tình nhân kia là Tiểu Tam hay là Tiểu Vương? Không có, sao có thể có được? Người đừng có suy nghĩ linh tinh được không? Tiểu Tam, Tiểu Vương cái gì? Tả Trường Lộ bị Ngô Vũ Đình hù không nhẹ, còn có thể liên tưởng như vậy sao? Không phải là Tiểu Tam, Tiểu Vương, vậy ngươi căng thẳng mà làm gì? Sao mà nhìn tâm sự nặng nề? Ngô Vũ Đình ngược lại nhíu mày càng chặt, giống như Tả Trường Lộ hiểu nàng rất rõ. Nàng cũng hiểu rõ Tả Trường Lộ vậy. Ta đây không phải là đang lo cho Tiểu Đa sao? Tả Trường Lộ ho khan, cũng không biết bên kia xong việc chưa. Bây giờ xem như là ta đã biết cái gì là con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Tiểu Đa không có việc gì. Ngô Vũ Đình rất chắc chắn nói. Bên kia có Tiểu Hùng và Tiểu Ngư trông coi, có thể có chuyện gì được. Ngô Vũ Đình rất là tin tưởng vào hai người. Tả Trường Lộ gượng cười. À đúng, người nói đúng, làm sao có chuyện gì được. Ngô Vũ Đình tỉ mỉ nhìn Tả Trường Lộ, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Có chuyện xảy ra sao? Không. Tả Trường Lộ bị dọa cho giật mình, lập tức phủ nhận. Ngươi quả nhiên là có chuyện. Tả Trường Lộ càng căng thẳng, Ngô Vũ Đình ngược lại càng thêm khẳng định. Nói đi. Thật sự là không có việc gì mà. Tả Trường Lộ thề thốt. Ánh mắt của Ngô Vũ Đình nguy hiểm. Ngươi có nói hay không? Thật sự nuôi Tiểu Tam hả? Thật sự là không có mà. Nét mặt của Tả Trường Lộ vô tội còn có chút ức ức. Có thể có chuyện gì? Nàng chẳng lẽ còn không biết thân phận của chúng ta? Nàng xem, nàng mỗi ngày nghi thần nghi quỷ. Đây là làm gì? Bây giờ trong đầu nàng đều là ý tưởng gì đâu. Hiện tại ta cả ngày ở cạnh nàng, muốn tìm tình nhân cũng phải có thời gian chứ. Bị một tràng của Tả Trường Lộ chọc cho cười, Ngô Vũ Đình ngẫm lại thấy cũng có lý. Ánh mắt dần dần quay sang dịu dàng nhưng vẫn cau mày, lẩm bẩm. Chung quy là có cảm giác không thích hợp. Tả Trường Lộ âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen. Này, phụ nữ các người chính là thích suy nghĩ lung tung, nhất là sau khi chơi điện thoại thật sự không nói nên lời. Ngô Vũ Đình trợn mắt xoay người đi trong nháy mắt. Tả Trường Lộ đang định thở phào một hơi. Nhưng ngay tại thời điểm vi diệu này, âm nhạc vang lên, giai điệu rất vui tươi. Muội muội ngươi chờ ta, muội muội ngươi chờ ta, ca ca ở ngoài kiếm tiền cưới ngươi làm vợ. Tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Tả Trường Lộ reo. Thân mình Tả Trường Lộ kìm lòng không có được mà run rẩy. Mẹ kiếp, sao mà hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc này, thật là chán. Ngô Vũ Đình theo tiếng quay đầu nhìn, chăm chú nhìn Tả Trường Lộ. Ánh mắt dần lộ ra nguy hiểm. Nhạc chuông rất hay nha. Là ai gọi? Ngô Vũ Đình mặt lạnh. Nét mặt của Tả Trường Lộ đau khổ. Điện thoại của công ty quảng cáo. Đây có thể chứng minh là điều gì? Nàng thật sự nghĩ ta có Tiểu Tam sao? Tiếng chuông còn đang vang. Ngô Vũ Đình hai tay khoanh trước ngực. Từ trên cao nhìn xuống Tả Trường Lộ. Thế sự khó lường, càng khôn tẩn kỳ. Ai có thể nói chính xác chứ? Nghe máy đi. Ngươi sao còn chưa nghe? Môi của Tả Trường Lộ run rẩy, giống như bị nghiêm hình tra tấn, mà móc điện thoại di động của mình ra. Trên màn hình một cái tên đang nhảy nhót, Du Đông Thiên. Là Du Đông Thiên gọi, nàng nhìn xem, chắc chắn là tìm ta có việc rồi, ta đi nghe điện thoại đây. Tả Trường Lộ đưa màn hình điện thoại bày ra đưa cho Ngô Phủ Đình nhìn một chút, lập tức bày ra dáng vẻ lo lắng xoay người muốn tìm một nơi nào bí mật. Đi cái gì mà đi? Ngô Phủ Đình mặt mũi tràn đầy sương lạnh, hai mắt nghi ngờ, nguy hiểm quang mang lấp lóe. Xem như là Du Đông Thiên gọi điện thoại tới, còn không thể cho ta nghe sao? Giữa các ngươi là có bí mật gì? Ngô Vũ Đình trực tiếp mệnh lệnh. Ngay tại đây, nhận điện thoại đi. Khuôn mặt của Tả Trường Lộ gần như muốn biến dạng. Đến mức đó sao? Bệnh đa nghi của nàng sao lại lớn như vậy? Chẳng lẽ còn có thể làm giả tên Du Đông Thiên? Không thể không nói hành động của Tả Trường Lộ vẫn thật là đúng chỗ, gần như là cấp bậc ảnh đế. Lúc này còn có thể dẫn câu chuyện qua hướng khác. Người có khai không? Con trai ta bị làm sao? Ngô Vũ Đình tiến lên hai bước đột nhiên lạnh lùng nói. Một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong nháy mắt lại chuyển thành trắng bệch, thân thể mềm mại có chút run rẩy đứng lên. Bản năng người mẹ của Ngô Vũ Đình đã liên tưởng đến khả năng tồi tệ nhất. Nếu không, vì sao Tả Trường Lộ phải trăm phương ngàn kế lừa gạt ta? Tả Trường Lộ theo bản năng cả người run rẩy, chỉ cảm thấy khóe mắt đã không thể khống chế, liền tiếp chớp. Trong lòng trống rỗng bàng hoàng. Tiếng rống này, linh hồn nhỏ bé của ta cũng muốn bay luôn. Nghe đi! Ngô Vũ Đình nhìn điện thoại, lại rống một tiếng. Ngón tay Tả Trường Lộ giống như nặng ngàn cân, rốt cuộc đặt lên trên biểu tượng nhận điện thoại. Điện thoại đã được kết nối. Giờ khắc này, Tả Trường Lộ tưởng như là tội phạm tử hình đang chờ tuyên án. Du Đông Thiên, ngươi tuyệt đối đừng có nói lung tung. Không chỉ có mạng nhỏ của ngươi và lão nam, mà còn có mạng nhỏ của ta đây, hiện nay đều phụ thuộc vào lời nói của ngươi. Giọng của Du Đông Thiên lập tức truyền ra. À, Tả ca! Âm thanh Hữu Lộ Thiên Vương thật nhẹ nhàng, thật thả lỏng, còn thật sang sảng. Ừ! Tìm được Tả Tử Đa rồi! Hữu Lộ Thiên Vương lớn tiếng tuyên bố hăng hái, tràn đầy đắc chí, đâu còn dáng vẻ suy sụp như lúc trước. Ánh mắt của Ngô Vũ Đình lạnh lẽo bắn sang. Tìm ư? Là có ý gì? Có phải là lúc trước từng tìm không ra, bây giờ là tình huống như nào? Tả Trường Lộ trực tiếp nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh. Trong điện thoại, Hữu Lộ Thiên Vương hào hứng phấn chấn, không kịp chờ mà báo. Trời ơi, cũng không biết làm sao đột nhiên biến mất, khi đó làm ta sợ muốn chết. Rõ ràng đã khóa hồn, vậy mà còn tìm không thấy tung tích của nó đâu. Ta suýt nữa sốt ruột chết. Đúng rồi Tả ca, chuyện này ngài còn chưa nói cho chị dâu chứ, tuyệt đối đừng có nói nha. Chuyện này bây giờ đều đã được tìm rồi, cũng không có sao. Chính là đạo lý này, không cần thiết làm cho chị dâu phải lo lắng. Người nhất định cũng nghĩ như vậy. Người khoan dung một chút, làm ơn. Khuôn mặt của Tả Trường Lộ vặn vẹo. Đúng, ta xác thực còn chưa nói với chị dâu ngươi. Bây giờ chính là ngươi nói với nàng, nói đến rõ ràng minh bạch, đầy đủ sự thật. Ngô Vũ Đình ở một bên ánh mắt lóe ra, trong đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ lạnh lạnh. Tốt thật! Khóa hồn tìm khắp nơi không ra. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn muốn gạt ta. Được, rất được. Mấy người các ngươi, tình nghĩa quả nhiên là thâm hậu. Hữu Lộ Thiên Vương còn đang tiếp tục thổn thức. Tả ca, ngài không biết đâu. Một ngày một đêm này ta sợ tới mức... Thôi đừng có nói nữa. May mắn là có Tả ca ngài che giấu chị dâu cho ta thời gian hai ngày. Nếu không ta cảm giác ta đều đã lạnh. Ngài không biết đâu, vị trí của chị dâu trong lòng chúng ta thật sự là... Tả Trường Lộ ngẩng mặt nhìn trời. Chị dâu ngươi trong lòng các ngươi như nào ta còn hiểu rất rõ đây. Ta còn biết ngươi vẫn sẽ lạnh, hơn nữa bây giờ bắt đầu lạnh rồi. Còn nữa, liên lụy ta cũng lạnh theo. Cái gì gọi là hết chuyện để nói? Suy diễn giống như trong sách giáo khoa. Chỉ số thông minh của ngươi như này rốt cuộc là làm sao nên làm Hữu Lộ Thiên Vương? Cha ngươi là mở cửa sau cho ngươi bao nhiêu? Tả ca, Tả ca! Hữu Lộ Thiên Vương có chút kỳ quái. Sao ngài không nói lời nào? Không phải vui mừng tới nỗi nói không nên lời chứ, ta cũng có thể hiểu được mà. Mẹ nó, ngươi rốt cuộc ngu ngốc bao nhiêu? Tả ca của ngươi cũng muốn nói chuyện, nhưng mà Tả ca hiện nay không biết nói gì. Giờ phút này Tả Trường Lộ cảm giác tâm tình phức tạp của chính mình đã phức tạp tới nỗi khó có thể hình dung, khó có thể miêu tả. Ngoại trừ một tiếng thở dài trong im lặng, cũng chỉ còn lại nghẹt thở trong im lặng. Giọng nói Ngô Vũ Đình ngọt ngào vang. Ta còn tưởng là tiểu tình nhân nuôi bên ngoài. Vậy mà thật sự là điện thoại của Hữu Lộ Thiên Vương gọi tới. Thật sự là vinh quang đặc biệt. Tả Trường Lộ, ngươi đừng cử động nha, ta chắc chắn phải chụp lại cảnh đang gọi điện thoại một chút, đăng lên mạng. Khó có được nha. Thiên Vương đại nhân gọi điện thoại rất trân quý. Cái này không phải nên lưu lại làm đồ gia truyền hay sao? Đầu bên kia điện thoại trực tiếp cầm nín, bùng một tiếng cũng không biết làm sao. Tiếp theo một âm thanh như gần như khóc truyền ra. Chào, chào chị dâu, ta là Tiểu Ngư. Là Tiểu Ngư mà chị dâu thích nhất đây. Ngô Vũ Đình bĩu môi nói. Ai da, thật sự không được rồi. Hạng người cái gì cũng bị gạt như ta thì có tư cách. Cái gì mà làm chị dâu của Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân ngài? Đúng rồi, ta trong lòng các ngươi rốt cuộc là như nào? Người đàn bà đanh đá hay là cọc cái? Động một chút đã giống như sư tử Hà Đông, không thèm nói đạo lý. Du Đông Thiên bên kia thật sự là đã choáng váng. Trên thực tế, ở thời điểm Ngô Vũ Đình hé ra miệng nói chuyện, tim của hắn đã bắt đầu ngừng đập. Hiện tại trong đầu ngoài trừ một mảng ngỡ ngàng ngơ ngác thì không còn gì. Chị dâu là ta sai rồi. Nên mắng ta, nên đánh ta. Ta đáng chết. Lão nhân gia ngài tuyệt đối đừng có nóng giận. Du Đông Thiên nhận sai thật sự nhanh chóng thành khẩn. Ta già. Hiện nay ta già lắm rồi sao? Ngươi sai rồi. Ngươi sai ở đâu? Hữu Lộ Thiên Vương ngươi cũng sẽ phạm sai lầm sao? Giọng Ngô Vũ Đình thật rét lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Người không già, không có già, chỉ là bối phận của người cao. Thời điểm lúc trước gặp mặt, ta còn muốn gọi người là về sau, sai, ta đều sai rồi. Câu trả lời của Du Đông Thiên làm cho Tả Trường Lộ nghe được, đúng là bội phục một phen. Nhận sai rất dứt khoát, còn có mấy lời hay ý đẹp, hình như rất là thuận miệng. Vậy ngươi nói xem, ngươi sai chỗ nào? Sự tình là vậy. Hữu Lộ Thiên Vương thật không nghĩa khí, trực tiếp triệt để, hết thảy đều khai báo một lần, khai đến rành mạch rõ ràng. May mắn Tả ca rộng lượng, Tả ca cũng lo lắng cho chị dâu, chỉ sợ chị dâu tinh thần bất an, sẽ không tốt cho thân thể. Du Đông Thiên càng nói suy nghĩ càng linh hoạt, cuối cùng, vậy mà còn quăng một cái nồi. Thật ra chuyện này, lại nói thì dài dòng. Lúc trước vốn tính toán của ta không phải vậy, nhưng mà cái tên nam chính càng, tên kia thật sự không phải là cái điều gì tốt lành. Lại ra chủ ý để Tiểu Đa Đa qua bên kia hấp dẫn thù hận. Thật ra vốn dĩ ta không tính toán như vậy đâu, đều là do tên kia. Thật ra trong lòng ta rất rõ ràng, đáng thương tấm lòng cha mẹ thiên hạ. Tiểu Đa Đa chính là tâm can bảo bối của chị dâu, cho dù là không có nguy hiểm cũng nóng ruột nóng gan. Chị dâu đối với ta tốt như vậy, từ trước tới giờ đều yêu thương ta. Ta sao có thể làm cho chị dâu lo? Thế nhưng mà tên nam chính càng thật sự chẳng đáng mặt đàn ông. Tên kia phát ngôn bừa bãi, nói là hắn dốc hết sức đảm bảo. Tên kia thật sự là quá đáng, đương nhiên cũng trách ta. Khi ấy ta có cảm giác, ta gần gũi với chị dâu như vậy, lúc này có cơ hội phải để Tiểu Đa Đa rèn luyện một chút. Chẳng sợ chị dâu đánh ta, chỉ cần Tiểu Đa Đa có thể thuận lợi, lớn mạnh dần, ta cũng đồng ý. Thật ra ta chỉ căn cứ vào những suy nghĩ như vậy, vẫn là quá mức một bên tình nguyện. Tính ra dù thế nào vẫn là ta không có đúng. Mặc kệ điểm xuất phát như nào, lập trường ra sao, công tác chuẩn bị đầy đủ như thế nào, hẳn là trước tiên ta phải báo với chị dâu một tiếng. Thế nhưng đoạn thời gian kia, Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên phát uy ở Nhật Nguyệt Quang. Ta vì gấp gáp đối phó với Hồng Thủy Đại Vu là có thể quên mất chuyện này. Chung quy là nghĩ đến tên nam chính càng kia chắc chắn sẽ báo với người. Ai mà biết, tên kia lại không có đáng tin như vậy. Hữu Lộ Thiên Vương lời nói khẩn thiết, giải thích liên thanh. Trong nhà liên tục vứt nồi ra ngoài. Thanh âm dồn dập giống như pháo máy. Nhưng thời điểm phê bình nam chính càng đột nhiên lại bắt đầu từng chữ mà nói. E là sợ chị dâu không nhớ được, ấn tượng không khắc sâu. Không thể không nói, tài ăn nói thật là tốt, miệng lưỡi thật nhanh nhạy, âm thanh lại trầm bổng, thật sự có thể đi tấu nói luôn rồi. Kết thúc tập 142 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.